một giọt cũng không được sót Ngụy Thừa Trạch. Chương 11, tất cả đều là của hắn. Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Trạch Thành ăn xong yến mạch, tê túm lấy dây xích ké ớt cột đến một chai ẩn phòng ở chỗ ngoặt ngột, căn phòng không cót cửa sổ. Tê xung quanh NHT một mảnh đen nhánh, tê vươn tai nhìn không thấy năm ngón. Hắn bật đèn lên, tê bên trong bày đầy các loại hình cụt cổ đại, tê trên trần nhà còn cót khuyên sắt thòng xuống. Tê, Lầm Ấm Nhã ai mắt đánh cái rùng mình, khoét miệng Hà Trạch Thành cần dê tê thành một vòng cung, tê. Vì huyết vẻ không, tê đây chính là chuẩn bị chót em, căn phòng hắn tỉ mỉ bố trí, tê chỉ cót mình cột mới cót thể tiến vào. Rất vì huyết vẻ, tê cảm ơn chủ nhân, cột làm sao dám nói không vui. Hắn ngồi xổm xuống, tê nâng mặt cột lên, tê lột rét răng nan NHT ánh mặt trời, tê. Ở chỗ này, đê em chính là nốt lệt của tôi, tê bất luận ở chỗ nào ớt em cũng phải ngoan ngoãn nghe lời tôi nói, tê bằng không tôi sẽ rất tức giận, tê biết không? Nụt cười này của ớt hắn bây giờ làm cột khót cót thể cầu xa, tê kẹp chặt trứng răng bên trong hốt huyệt, tê cột gật đầu thật mạnh, tê. Đã biết. Tê chủ nhân, Hà Trạch Thành híp hơi mắt, tê cọt sát khuôn mặt nhỏ của ớt cô, tê. Em ngoan một chút, tê bằng không tôi cũng không biết bản thân tôi sẽ dùng thủ đoạn gì với em. Tê em là vật sở hữu của ớt tôi, tê chỉ có thể nghe thiết mệnh lệnh của ớt tôi. Tất cả mọi thứ trên cơ thể của ớt cột đều thuộc sở hữu của ớt hắn. Tê nhân cách, tê chít não, tê cơ thể, tê trái tim. Tê, tất cả đều là của ớt hắn. Tê chỉ có thể là của ớt một mình hắn. Vâng chủ nhân, tê cột nhìn rét sượt đáng sợt của ớt hắn. Tê, cặp mắt đã ớt hốt kia ớt vốt cùng khiếp người. Tiến vào, vâng, hắn đứng dậy, tê túm lấy dây xích sắt kẻ ớt cột đến chính giữa. Tê kẻ ớt khuyên sắt che ót trên trần nhà xuống. Tê, đứng lên, tê hắn mệnh lệnh nói. Đúng vậy, chân của ớt Lầm Ấm cót chút mềm, tê đầu gối quỳ lâu cót chút chết lặng. Tê trọng tâm không ổn đột nhiên đổ về phía ớt trước. Tê, Hà Trạch Thành một phần ôm cô. Tê trả ớt phúng cười hừ một tiếng. Tê dùng đầu gối đẩy rướt hay chân cô. Tê, yên tâm. Tê đợi lát nữa là có thể phát tao. Tê không cần phải gấp gáp nhả ớt và ớt trong ngực. Tê tao hóa. Lầm Ấm cắn môi dưới kẹp chặt hạt thân. Trả lời, ết thương, cột rũa dây xích ở hay tai xuống. Tê. Nắm chặt vòng che ót cho ta. Tê, vâng chủ nhân. Cột dùng sức nắm chặt. Tê chiều thân cơ thể vượt tầm cót thể đứng trên mặt đất. Nhưng mà dây tiếp theo, tê Hà Trạch Thành liền chậm rãi kẻ ớt dây xích sắt lên. Tê thẳng đến khít mũi chân cốt chỉ chạm ở trên mặt đất mới dừng lại. Tê, vìa bà ớt chỉ cân bằng, tê cốt chỉ có thể dùng sức nắm chặt vòng treo. Hà Trạch Thành đít đến một bên giá. Tê phất quát đủ loại kiểu dáng roi, tê chọn một cái dây thừng mang đến, tê cười tà nhìn cô. Kế tiếp tôi phải dùng nót tới đánh em, tê hắn đem roi cọt sát tiểu huyệt cô, tê mở chân ra, vâng, phái trên dây thừng kia ớt cót ghét kích thích lên làn đét mềm mại, tê càng kích thích phản ứng xin hát tê lít của ớt cô. Tê, 30 tê cái, tê tuyệt mình đếm, tê mỗi một lần đều phải cảm tạ tôi ban ân. Tê biết không? Tê hắn để sát vào ớt cô, tê lấy roi dùng sức cọt đùi cô, tê. Nếu em dám kẹp chặt chân hoặc là chai ẩn lận số, tê tôi sẽ lại thêm một lần, tê hiểu không? Hiểu, tê nốt lệt đã hiểu. Rất tốt, tê chỉ mong em có thể hiểu. Tê hắn cản rỡ cười, tê. Cuối cùng em cũng không có hay từ an toàn. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê roi xuyên quát không khít hung hăng dừng lại ở tiểu huyệt cô. A, à, tê Lầm Ấm mở đùi ra, tê chịu đựng không chót hay chân khép lại, tê. Một lần, tê cảm ơn chủ nhân, bang, ân, tê hay lần, tê cảm ơn chủ nhân, bang, ết ân bét lần, tê cảm ơn chủ nhân, trứng răng trong cơ thể kích thích hốt huyệt, tê trong thân thể giống như lại cót cái gì đót xa ô đồng. Tê. Thật ngứa, tê thật thoải mái, tê ân thật muốn được lấp đầy, còn người lạnh băng của ớt Hà Trạch Thành nhìn chằm chằm cô, tê lực đã ớt trên tai càng ngã ai càng nặng. Quất roi lên cặp vút kia, Tê nhũ thịt cũng thiệt đót nhảy lên, tê cột nói cảm tạt với mình, tê đau đớn cắn môi dưới không dám khóc. Tê tê, bởi vì sợt hắn, tê sợt hắn trừng phạt với mệnh lệnh của hắn, tê mà biến thành bột dáng mà hắn thích. Loại khoái cảm chinh phục này làm hắn bịt hãm sâu và ớt không có cách nào ớt kiềm chế. Tê, hắn là chủ nhân của ớt cô, tê cột là nốt lệ, tê là nốt lệ của ớt hắn. Tê, nằm sấp xuống ngoan ngoãn để hắn đến thao là tốt rồi, tê ở dâu rết mà phản kháng nhiều như vậy. Sượt nhẫn nhục và ớt tự tôn của ớt cô, tê hắn muốn từng chút bóp nát trong tay, tê cả ngã ai cả đêm đều cầu hắn thao cô. Hắn chỉ có một ít niệm, thao chết cô, bang, tê một cái roi thật mạnh, tê, S thức 15 tê thứ, tê cảm ơn chủ, tê nhân, tê hẹp thân chảy rết một trận chất lỏng ấm áp, tê lâm ấm vốt lực buông lòng khuyên sắt, tê cứt như vậy để rết một chút khẹt ở giữa, tê thoải mái hừ một tiếng. Tê, rõ ràng là rất đau, tê nhưng vì sao ô lại thoải mái như vậy? Tê, a, tê hà trạch thành cười lạnh một tiếng, tê. Quả thật tao a, tê bịt roi đánh cũng có thể bịt đánh đến cao trào. Ân chủ nhân, hắn ném roi trong tay xuống, tê trực tiếp đít đến bắt lấy núm vít của ớt cốt xoa bóp, tê một tay khách tiến và ớt thăm dò hốt huyệt cô, tê trứng răng bên trong cũng không ngăn được dâm thủy của ớt cô. Tào hóa, tê thoải mái không, tê hắn dùng sức cái ớt núm vút cô, tê đóng trứng răng dính đầy dâm thủy kia, tê lấy rết ngoài. Tê, thật thoải mái, tê chủ nhân, tê thật thoải mái. Tê ấy mắt cốt mê ly, tê hạt thân lại hư không, tê không ngừng cọt hắn tay. Chủ nhân, tê phí ớt dưới của ớt nốt lệt thật khó chịu, cột muốn bịt thao, tê cầu hắn mau thao cô. Editor, tê sắc nô, V, S, tê xin lỗi mọi người vì rét trong muộn nha, tê giả ớt này tiêu ít bận ôn thiết quát, vì dù gì cũng sắp tốt nghiệp rồi mà nên mọi người thông cảm nha, tê có thời trai ẩn tiêu ít sẽ đăng chương tiếp. T. Thương thương, cách chương.